Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Địa Tiên Giới. Có thể thêm tiền. Hứa tiên đi thẳng đến cửa ra vào. Mới chậm rãi dừng bước lại quay đầu nhìn lại. 10 phần chân thành nói ra. Sư huynh, hai ta không quen. Người không biết ta làm người. Đây cũng không phải là tiền vấn đề. Người thấy ta giống quan tâm tiền người sao? Lý Bạch gật đầu. Giống. Ha ha, người đoán thật chuẩn. Mà Lý Bạch liền nói ra. Vi huynh minh bạch, đây chỉ là không đủ tiền nhiều vấn đề. Chấm ngoặc kép. Không, người không rõ. Lý Bạch quả quyết kéo tay hắn. Đồng dạng thành khẩn nói ra. Không, ta hiểu. Vi huynh ngoại trừ tiền, còn có thần thông, đạo pháp, kiếm pháp, võ đạo. Người muốn học cái gì, ta đều có thể dạy ngươi. Ngươi thế nhưng là sư đệ ta. Chẳng lẽ ta sẽ còn quan tâm những này vật ngoài thân hay sao? À cái này, chấm ngoặc kép, hứa tiên sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Ân, cái này ít nhiều có chút đả động hắn trái tim nhỏ. Không phải lập trường không đủ kiên định, thật sự là Lý Bạch cho quá nhiều. Phải biết, đây chính là kiếm khí tinh hà Lý Bạch a. Cái kia nhiều lắm có tiền. Tuy nói cái kia một kiếm thủy phần có chút lớn hơn. Nhưng hứa tiên tự nhận là không có chặt đứt vương triều khí vận năng lực. Dù là một tầng khí vận đều không chém được. Điều này đại biểu Lý Bạch thực lực chân chính. Nhiều ít vẫn là cao hơn chính mình. Lại từ trên phương diện khác đến ngẫm lại. Nếu như mình thật cứu sống vị này đại sư huynh. Vậy hắn sau đó gây phiền toái. Đại sư huynh có phải hay không phải hỗ trợ? Khẳng định nha. Cái kia Lý Bạch đi tới chính là một kiếm. Có mấy người có thể chịu nổi. Hoàn toàn có thể nói. Phần này nhân quả liên lụy mặc dù rất lớn. Vừa vặn rất tốt chỗ cũng là có rất nhiều. Đương nhiên, cái này không thể tránh né liền sẽ liên lụy đến cái kia tinh thông tính toán. Mưu lược kỳ sĩ. Thậm chí còn, sẽ còn liên lụy đến đại lương hoàng đế. Nhưng trên thực tế, Lý Bạch một kiếm này, không phải cũng là bọn hắn muốn gặp đến sao? Bọn hắn chân chính không muốn nhìn thấy là cái gì. Lý Bạch chém qua cái kia một kiếm hậu, tự thân vẫn sống xuống dưới. Dựa theo cái kia kỳ sĩ ý nghĩ, Lý Bạch hay là chết mất mới tốt nhất. Cũng căn bản không cần lo lắng hắn báo thù cái gì. Thế là, theo hứa tiên não đại bên trên hiện ra một cái bóng đèn. Hắn liền tranh thủ sư phụ hắn lão nhân ra mời về. Cũng cung kính hỏi, sư phụ. Ta nếu là thật sự cứu được đại sư huynh, ngài nói cái kia kỳ sĩ có thể tính tới là ta cứu người sao? Hứa tiên bình ngồi tại bồ đoàn bên trên liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói, ngươi dụng công đức đi cho tổ sư cắm nén nhang. Thiên vương lão tử cũng không tính được ngươi đang làm cái gì. Hứa tiên như có điều suy nghĩ. Trong lòng hô đạo tổ sư ra ra châu. Liền lại hỏi, cái kia ly khai đạo quán sau đó. Kỳ tu nhưng còn có biện pháp khác, có thể tính đến là ta cứu đại sư huynh sao? Giờ khắc này, hứa tiên bình rơi vào trầm tư, đó chính là còn có rồi. Hứa tiên sờ sờ cái cằm, việc này đại khái không thể nhận. Đại sư huynh, người chết thật thê thảm a. Sư đệ sẽ cho người nấu muội tử. Hứa tiên nước mắt kém chút liền chảy xuống, nhưng mà, hứa tiên bình lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía hứa tiên. Nhịn không được hỏi, đồ nhi, ngươi bây giờ đến cùng phải hay không nguyên thần cảnh? Ngươi nếu như là cứu được ngươi đại sư huynh, cái kia kỳ tu coi là không được ta. Từ nay về sau cũng vô pháp lại tính toán ngươi đại sư huynh. Nhưng ngươi tu vi nếu như là quá thấp, hắn nếu như là gặp được ngươi, có lẽ có khả năng từ trên người ngươi. Suy tính ra cái gì? Lý Bạch, cái gì đồ chơi? Hứa tiên không phải liền là nhất phẩm nguyên thần cảnh sao? Tuy nói con hàng này chụp vào mấy tầng em bé, kém chút chói mù ta, nhưng ta cái kia thiên nhãn cũng không phải phí công dài a. Chẳng lẽ xem kém, mà hứa tiên là ho nhẹ một tiếng. Cái kia, sư phụ ngài cứ việc nói thẳng, cảnh giới gì mới sẽ không bị cái kia kỳ tu suy tính đến. Hứa tiên bình kéo ra khóe miệng, lục địa thần tiên. Tại bậc này cảnh giới, Chỉ cần ngươi không bị hắn con cờ chồng vào trong cơ thể, vậy hắn khẳng định không cách nào tính tới là ngươi cứu được ngươi đại sư huynh. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, liền đối với hai người nói ra. Cái kia cho ta một ngày thời gian chuẩn bị một chút. Đến mai ta đi độ cái kiếp. Kỳ thật sư phụ ngươi xem thật chuẩn. Ta còn thực sự chính là cái nhất phẩm tiểu nguyên thần. Hứa Tiên Bình, Lý Bạch, nói thật, chúng ta liền muốn hỏi một chút. Ngươi tại nhất phẩm nguyên thần cảnh kẹt bao lâu? Ngươi tại thẻ này thanh điểm kinh nghiệm đâu này? Bực này độ lôi kiếp phương thức nếu để cho những người khác nghe đến, làm không tốt đều sẽ bị tức chết. Bởi vì ai nhà lôi kiếp không phải đột nhiên liền tới rồi. Dù là căn cơ thâm hậu tu sĩ sẽ có cảm giác, nhưng cao nhất cũng liền sớm 3 ngày. Đón lấy căn bản là không có cách khống chế lôi kiếp hàng lâm. Trên cơ bản có thể nói, tại đạt đến nhất phẩm nguyên thần cảnh sau đó, sẽ phải tay chuẩn bị ứng đối độ kiếp đủ loại thủ đoạn. Nếu không 3 ngày chuẩn bị thời gian căn bản không đủ dùng. Kết quả cảm tình ngươi lôi kiếp, là ngươi muốn độ liền độ, không muốn độ kiếp liền không đến thôi. Mà Hứa Tiên mắt nhìn hai người ánh mắt, hắn chỉ là nhếch miệng, lại không nghĩ nói thêm cái gì. Huống chi hắn cho là mình tốc độ tu luyện thực sự có chút nhanh. Cái này ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm, nếu không phải hắn đang tận lực áp chế tu vi, liền thuận tiện củng cố mấy lần cảnh giới, làm không tốt còn chưa chờ đến tiểu bạch đến, hắn liền đã bạch nhật phi thăng a. Tuy nói dù là tu luyện tới lục địa thiên nhân cảnh, cũng có thể không đi phi thăng, nhưng cái này cuối cùng làm trái thiên đạo. Loại người này chỉ cần lây dính nhân quả, liền sẽ xui xẻo. Nói như vậy, phàm gian giới, hạn mức cao nhất, chính là lục địa thần tiên. Từ nơi này cảnh giới bắt đầu, tu vi càng cao người, tại nhiễm nhân quả sau đó, liền sẽ càng phiền phức. Bởi vì, phàm gian giới, liền không cho phép cao hơn lục địa thần tiên tu sĩ tồn tại. Nhân vật bậc này không đi phi thăng thiên giới, lại lựa chọn lưu tại hạ giới. Đây chính là tại phá hư cân bằng. Trước mắt hắn liền bày biện một cái chân thực án lệ. Lý Bạch, tình huống bây giờ lão thảm rồi. Còn tỷ như, cơ hồ chưa từng gây sự Hứa Tiên Bình. Tuy nói Hứa Tiên nhìn không ra sư phụ chân thực cảnh giới, nhưng thấp nhất cũng là lục địa thiên nhân cảnh a. Còn như loại người này vì cái gì không tuyển chọn phi thăng? A cái này, đó chính là, phi thăng chỗ tốt là cái gì? Vô luận tiên nữ hay là lục địa thiên nhân, kỳ thật bay không phi thăng đều không thể trường sinh bất tử. Đơn giản chính là tại thiên giới lúc, có thể nhiều hơn một ít thọ nguyên mà thôi. Nhưng lục địa thiên nhân tại phàm trần cũng có dài đến lấy trên vạn năm thọ nguyên. Cái kia tại đoạn này có hạn thời gian bên trong, tại phàm gian giới làm cái đầu gà, cũng hầu như tốt hơn tại đi thiên giới khi đuôi phượng a. Điểm ấy kỳ thật cực kỳ mấu chốt, bởi vì phàm gian giới cảnh giới càng cao tu sĩ, đang phi thăng sau đó nếu là bị an bài độ chênh lệch việc phải làm, đạo tâm có thể sẽ trở nên cực kỳ vặn vẹo. Ngẫm lại đi, một ít lục địa thần tiên tại phàm trần xưng tôn làm tổ, đến thiên giới ngược lại phải thủ cửa lớn. Dù ai trên thân người nào tâm tính không nổ tung a. Trừ cái đó ra, dù là cả một đời không phi thăng cũng không phải không được. Ngược lại nếu như là trở thành kim tiên, đó chính là trường sinh bất tử. Ngoại trừ chết oan chết uổng, hơn nữa trọng yếu nhất chính là phàm gian giới chỉ là đương đại tu sĩ nhân tộc một cái vừa phải không rõ ràng xưng hô. Chung quy tới nói, phàm gian giới cũng được xưng chi là nhân gian giới. Nếu là thật sự không muốn nhiễm nhân gian nhân quả, hoàn toàn có thể rời xa sinh hoạt nhân tộc địa bàn, cũng đại biểu thoát ly phàm gian giới. Tỷ như, rừng sâu núi thẳm bên trong phúc địa động thiên, rất nhiều hải ngoại tiên đảo, yêu tộc, vu tộc lãnh địa, chung quy tại trước đây thật lâu, phàm gian giới liền được xưng là địa tiên giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.